Sủng phi của hoàng đế. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh không nói gì, cũng không khóc nữa, Thẩm Thác cứ như vậy nhìn nàng, trong giường nhất thời yên tĩnh trở lại. Một lát sau, Thẩm Thác ôm nàng nằm xuống, ôm nhau đắp chăn. Đừng dễ dàng nói c, h, ế, t như vậy, trước khi nói những lời này. Hãy nghĩ đến Tiểu Bảo. Ngô Ninh trở mình trong lòng hắn, nắm chặt chăn che mặt. Ta mới không muốn chết, vừa rồi nói sai rồi, bệ hạ cứ coi như chuyện cười đi. Vậy thì tốt, thường ngày, hai người ngủ đều đắp hai chiếc chăn gấm riêng, đây là lần đầu tiên ôm nhau ngủ, Ngô Ninh không thoát ra được, đành phải tạm thời nhẫn nhịn, nàng khóc một trận, đầu óc choáng váng, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Thẩm Thác lại không hề nhắm mắt, hắn còn muốn nói chuyện vừa rồi, mở miệng hỏi một câu nhưng không nhận được hồi âm, đứng dậy nhìn thì thấy Ngô Ninh đã ngủ rồi. Trong một căn phòng hẻo lánh ở hậu viện chùa Minh Đức, một nam một nữ đang đánh cờ, cờ trên bàn cờ như chiến trường, hai người là đối thủ, vốn là một khoảng thời gian thư thái. Nhưng khi Tạ Vãn Du đang suy nghĩ nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào, Bảo Thanh đối diện từ từ kể lại chuyện xảy ra trong vườn mai hôm nay. Cái gì, chức vị quận chúa của Lý Quân Cầm bị tước rồi sao? Tạ Vãn Du kinh ngạc nhìn Bảo Thanh, không thể tin được cười thành tiếng. Người nói là, bệ hạ vì chống lưng cho Ninh Nhi, nên đã tước chức vị quận chúa của Lý Quân Cầm sao? Bảo Thanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt, gật đầu. Không sai, lời này là thật sao? Nhưng quan hệ của bọn họ hình như không đến mức này. Nếu thật lòng yêu nhau, muội muội đã sớm nói thật với gia đình rồi. Hơn nữa năm đó, Tạ Vãn Du tuy rằng tra được một số chuyện, nhưng nàng không biết nội tình của hai người này rốt cuộc như thế nào. Chỉ là lần theo manh mối tìm được những người dân từng sống ở Vân Vũ Sơn, từ đó biết được muội muội năm đó từng ép thiên tử thành hôn. Dựa theo tính tình của bệ hạ, hắn chắc chắn không thể dung túng cho hành vi như vậy. Nếu tìm được cơ hội, nhất định sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Bởi vì sau khi thiên tử đăng cơ, có một khoảng thời gian rất dài, triều đình đại quyền đều nằm trong tay Tạ Thái Hậu. Sau khi Thẩm Thác đích thân chấp chính cũng bị kiềm chế khắp nơi, phải dùng rất nhiều sức lực mới giành lại được quyền hành từ tay Tạ Thái Hậu, cho nên Thẩm Thác ghét nhất là bị người khác ép buộc. Cách chương.